Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 534. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Khương Ngư và Tô Nhu không những không nể mặt mà còn công khai trách móc bọn họ. Thậm chí còn chê bai cả Hoắc Diên Xuyên. Tống Phương lập tức không vui. Bà ta đường đường là mẹ của Hoắc Diên Xuyên, người đàn ông xuất sắc nhất trong đại viện. Từ khi nào lại phải chịu loại đối xử này? Bên cạnh, Hoắc Tú Tú đã sớm không thể nhịn nổi nữa. Cô ta vốn đã bị chọc giận đến mức mất hết lý trí. Lúc này hoàn toàn không màng đến thể diện gì nữa. Khương Ngư, cô có tư cách gì mà nói như vậy? Hoắc Tú Tú nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt tràn đầy khinh thường. Cô chỉ là may mắn một chút, được nhận lại vào nhà họ Tống mà thôi. Nhưng bản chất của cô vẫn chỉ là một con bé quê mùa. Đê tiện, còn anh hai tôi thì sao? Anh ấy là cây tùng vững chãi trên đỉnh núi cao. Là vì sao sáng trên trời? Cô nghĩ cô là cái gì chứ? Lời vừa dứt, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Hoắc Tú Tú. Không thể nào có chuyện Khương Ngư thật sự muốn ly hôn. Không một người phụ nữ nào lại có thể không thích anh hai cô ta cả. Chắc chắn là cô ta đang chơi trò yêu chin gu rong, dục cầm cố tông muốn bắt thì thả, cố tình giả bộ cứng rắn để nhà họ Hoắc phải xuống nước. Nghĩ đến đây, Hoắc Tú Tú lập tức lộ ra vẻ mặt đắc ý, hất cằm nhìn Khương Ngư. Giọng nói đầy mỉa mai, Khương Ngư, tôi biết cô đang giở trò gì rồi. Cô căn bản không thể nào ly hôn với anh hai tôi được. Cô nói như vậy chẳng qua là muốn ép anh ấy đến dỗ dành cô thôi. Đúng không? Cô ta cười lạnh, nhưng tôi nói cho cô biết. Cô đang nằm mơ đấy. Anh hai tôi sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy. Nhà họ Hoắc chúng tôi không cần một người phụ nữ chỉ biết gây chuyện như cô làm con dâu. Còn tôi cũng không muốn một người như cô làm chị dâu của mình. Tôi khuyên cô tốt nhất nên ngoan ngoãn nhận lỗi đi. Có khi chúng tôi còn rộng lượng mà bỏ qua cho cô. Khương Ngư nghe vậy, không nhịn được mà bật cười. Thật là nực cười, cô chưa từng thấy ai có thể tự tin đến mức đáng ghét như người nhà họ Hoắc. Tô Nhu đứng bên cạnh cũng vô cùng sửng sốt trước sự hống hách của Hoắc Tú Tú. Bà ấy sớm đã biết con gái mình chắc chắn đã chịu không ít ấm ức khi ở nhà họ Hoắc. Nếu không, với tính cách ngoan ngoãn của Khương Ngư, cô sẽ không thể nào đối xử lạnh nhạt với Hoắc Diên Xuyên đến mức này. Nhưng đến tận bây giờ, khi tận mắt chứng kiến thái độ của Hoắc Tú Tú, bà mới nhận ra nếu như con gái bà còn tiếp tục ở lại nhà họ Hoắc, những ấm ức mà cô phải chịu sẽ không bao giờ có điểm dừng. Ngay cả trước mặt bà ta, Hoắc Tú Tú đã ngang ngược đến vậy. Nếu như không có bà ở đây, chẳng phải con gái bà sẽ càng bị chèn ép hơn nữa sao? Cách chương.